Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1086 Hỗn Độn Châu, chương 1086, động tác muốn nhanh hơn. Nhìn Bắc Hải Long Vương rời đi Bắc Minh Cung, Nguyên Tiêu xoay người hóa thành bóng ma triển khai không gian khiêu dược, bị kích khởi trong lòng. Tức giận côn bàng, một khi phong thánh nhất định sẽ vọt tới Hỏa Vân Cung từ Phục Hy trong tay đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư. Dù cho là nữ hoa đến lúc đó cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng côn bằng trở mặt. Rốt cuộc năm đó nói chính là mượn mà không phải cấp, bởi vậy Hà Đồ Lạc Thư nhất định sẽ bị côn bằng cái này tứ hải thánh nhân một lần nữa đoạt lại. Hà Đồ Lạc Thư phỏng chế phẩm, bằng vào côn bằng thủ đoạn nhất định có thể nhìn ra trong đó bí ẩn. Đó chính là Hà Đồ Lạc Thư bổn ứng còn có nguyên bộ đại địa thai mang. Y theo côn bằng tâm tính nhất định sẽ không từ thủ đoạn từ chấn nguyên tử trong tay cướp được đại địa thai mang, cứ như vậy, hẳn là có thể né qua thiên đạo giám sát chờ đến mà thư hoàn chỉnh. Đem côn bằng cũng kéo đến lúc này đây tàn sát thiên đạo kế hoạch. Chỉ cần làm côn bằng minh bạch, bẩm sinh linh bảo chủ nhân từ đầu đến cuối chỉ là thiên đạo. Đến lúc đó mà thư giá trị ở côn bằng trong mắt lập tức liền sẽ ngã xuống đến đáy cốc. Côn bằng nếu thức thời, lấy hai kiện chủ thần khí cùng hắn trao đổi chưa chắc không thể, hắn nếu là không biết điều. Lúc này đây đồ thiên đạo tóm lại là muốn người chết. Nghĩ cách đem côn bằng đưa lên tử lộ đến lúc đó mà thư tự nhiên trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Đến nỗi nói như thế nào phục côn bằng gia nhập bọn họ kế hoạch. Vậy xem Dương Mi đại tiên thủ đoạn, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu lấy ra rỗng ruột Dương Liễu bắt đầu liên lạc Dương Liễu đại tiên, một lát sau. Rỗng ruột Dương Liễu xé mở một cái không gian lốc xoáy, Nguyên Tiêu lược một trần chờ đi vào. Dương Liễu đại tiên thống khoái mà đáp ứng rồi thuyết phục côn bằng. Nhưng là lại mời hắn đi trước tự thân tiểu vũ trụ một tụ. Hắn cũng là thế mới biết chính mình xem thường Dương Mi đại tiên lợi hại, theo lý thuyết. Hồng hoang thế giới này đó thánh nhân không có khả năng có tài nguyên sáng lập tiểu vũ trụ trừ phi. Nguyên Tiêu nghĩ tới bẩm sinh trí bảo hỗn độn châu, hồng hoang thế giới tứ đại trí bảo. Sáng thế thanh liên, khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu, hoàn chỉnh sáng thế thanh liên. Vô cùng có khả năng là tiếp cận hoàng hôn chuông tang cái kia trình tự bảo bối. Dù cho dập nát đều hóa thành mấy ngàn kiện bẩm sinh linh bảo. Trong đó đứng đầu vài món thậm chí là bẩm sinh trí bảo hoàng kim thần khí phẩm chất khai thiên thần. Phủ bàn cổ phủ hơi kém hơn một chút, nhưng là cuối cùng cũng hóa thành thái cực đồ. Bàn cổ cờ cùng hỗn độn trung tam đại hoàng kim thần khí tạo hóa ngọc điệp lại lần nữa. Kia cũng ghi lại 3.000 loại pháp tắc là ngộ đạo thần khí. Nếu là hoàn hảo vô khuyết thời điểm ở hoàng kim thần khí trung xếp hạng chỉ sợ cũng là ở phía trước. 100 chi liệt, mặc dù hiện giờ tổn hại cũng vượt qua giống nhau hoàng kim thần khí rất nhiều, cuối cùng hỗn độn châu. Tuy rằng xếp hạng nhất mặt nhưng là có thể cùng này 4 giả song song có thể thấy được chân. Quý, hiện giờ xem ra. Cái này bảo vật lộng không hảo liền ở Dương Mi đại tiên trong tay, mà hắn cũng là mượn này sáng lập. Thuộc về tự thân loại nhỏ vũ trụ, lúc này mới có thể áp chế Hồng Quân thậm chí làm thiên đạo đều từ bỏ đối phó hắn. Nếu thật là như thế Dương Mi đại tiên lúc này đây kêu hắn qua đi hẳn là chính là xác nhận đồ thiên. Đạo chiến trường, xuyên qua không gian lốc xoáy. Chỉ thấy trong hư không một cái kéo dài qua mấy vạn năm ánh sáng không gian hắc động này không gian. Hắc động chỉ là xoay tròn, nhưng thoạt nhìn càng như là một tầng bảo hộ, lại không có hướng hắc động ngoại hồng hoang vũ trụ hấp thụ năng lượng. Hiển nhiên không phải không nghĩ mà là làm không được, thiên đạo sẽ không cho phép Dương Mi đại tiên trừ đi hồng hoang vũ trụ căn nguyên năng lượng không? Gian hắc động ở giữa. Huyền phù một viên rất có gần vạn năm ánh sáng tròn trịa hạt châu cũng không hoàn hảo. Trong đó một mặt có một cái rõ ràng dìu ấn chỗ hồng. Không cần tưởng đều biết có thể phá hư này hạt châu trừ bỏ khai thiên thần phù sẽ không có khác. chỗ hổng chung quanh vô số cành liễu kết thành một chương võng đem chỗ hổng lấp kín, hảo bào. Bối, Nguyên Tiêu khen ngợi nói, nhưng ta càng muốn một cái chân chính thuộc về hoàng kim loại. Nhỏ vũ trụ, Dương Liễu Đại Tiên ở Nguyên Tiêu bên cạnh hư không thoáng hiện chua xót nói. Ngươi đừng nhìn ta dùng hỗn độn châu sáng lập loại nhỏ vũ trụ. Nhưng là hạt châu bản thân bị hao tổn trong đó sáng lập thế giới hoàn cảnh phi thường hiểm ác. Ở bên trong này có thể sinh tồn trừ bỏ ta những cái đó vô pháp mở ra thần trí tử bối. Lại chính là số rất ít có thể thích ứng cực đoan ác liệt hoàn cảnh thưa thất chủng tộc. Xa không thể cùng chân chính loại nhỏ vũ trụ so sánh với, đích sắc Nguyên Tiêu tán đồng nói, nếu Dương Mi Đại Tiên thật có thể có hoàn chỉnh loại nhỏ vũ trụ. Chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn hợp tác rồi, phải biết rằng mỗi một cái hoàng kim, đều là ở trở thành hoàng kim thời điểm được đến hoàng kim ý chí thêm vào. Rút ra hoàng kim vũ trụ gần như vô cùng căn nguyên chi lực tiến hóa thần quốc vì loại nhỏ vũ trụ. Có thể nói cả đời một lần chỉ có một lần cơ hội, Dương Mi Đại Tiên biết điểm này. Cho nên hắn căn bản không dám đánh cuộc, hắn là ở cốt truyện thế giới trở thành hoàng kim. Rời đi cốt truyện thế giới, hắn hoàn toàn không biết có hay không cơ hội được đến hoàng kim ý chí ban thưởng cấp chính mình. Kiến tạo một cái loại nhỏ vũ trụ, vạn nhất hoàng kim ý chí không cho cơ hội, hắn liền sẽ trở thành một cái không có loại nhỏ vũ trụ hoàng kim ơ siêu đúng là bởi vì không xác định. Cho nên hắn nhất định phải phá hủy thiên đạo đã chết. Dương Mi Đại Tiên liền có thể cướp lấy hồng hoang vũ trụ căn nguyên. Sau đó mượn này sáng lập ra thuộc về chính mình loại nhỏ vũ trụ. Đây mới là chân chính vạn vô nhất thất con đường. Mà hồng quân còn lại là đánh cắn nuốt thiên đạo trực tiếp thay thế nắm giữ hồng hoang vũ trụ tính. Toán, chính là bởi vì phân tích đến này đó. Nguyên Tiêu mới dám tới hồng hoang thế giới lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng là không nghĩ tới. Hắn rốt cuộc vẫn là xem thường Dương Mi Đại Tiên, nơi này là chiến trường. Nguyên Tiêu quay đầu hỏi, người đến từ hoàng kim vũ trụ kiến thức rộng rãi. Nhìn xem ta này chuẩn bị có thể hay không lưu lại thiên đạo, Dương Mi Đại Tiên ngạo nghễ nói. Nguyên Tiêu trong lòng minh bạch nhướng mày Đại Tiên là ở khảo hắn. Lập tức hai mắt hơn nữa giữa mày vu sư chi nhãn toàn lực quan sát này một nhìn kỹ. Lập tức phát hiện không giống bình thường địa phương, không gian hắc động bao phủ đường kính 9. Vạn năm ánh sáng khổng lồ hình tròn lập thể không gian. Cũng không phải thật sự trừ bỏ hỗn độn châu không còn hắn vật. Mà là ở trên hư không trung che kín từng cây ẩn nấp ở trên hư không trung rỗng ruột dương liễu, 1 tỷ. Chục tỷ. Trăm tỷ, ngàn tỷ số đều không đếm được rỗng ruột dương liễu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dương Mi Đại Tiên rốt cuộc từ chính mình bản thể thượng cắt đứt nhiều ít cành liễu trồng trọt nhị. Đại rỗng ruột dương liễu, mới có thể ở như thế cuồn cuộn không gian dùng vô số rỗng ruột dương liễu không ngừng một cái siêu. Cấp khủng bố không gian đại trận dù cho là một cái tối cao pháp tắc hoàng kim. Độc thân đi vào nơi này lộng không hảo đều phải đình trệ, cái này đại trận. Dương Mi Đại Tiên sợ không phải cốt truyện thế giới lần lượt luân hồi chuẩn bị mấy vạn trăm triệu. Nam Mơ Siêu Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh, cơ hồ nhịn không được điều khiển vũ quang kính dẫn hắn rời đi, không đủ. Này đó diệt không xong tiên đạo ý chí, Nguyên Tiêu bình tĩnh lại lắc đầu nói, ta cũng biết, Dương. Mi Đại Tiên thở dài nói. Nhưng là ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, nếu không ngươi sẽ không lưu tại hồng hoang vũ trụ, hiện tại ta muốn nghe xem ngươi phương pháp, ta thể hiện rồi ta nền tảng, tổng phải biết rằng đồ thiên đạo ngươi có thể làm được chút cái gì. Hợp lý, Nguyên Tiêu gật đầu nói, ta động lục đạo luân hồi, thiên đạo ý chí ra đời căn bản là chúng sinh ý niệm. Lúc ban đầu là từ bàn cổ ngã xuống ý chí dung hợp 3.000 thần ma ý niệm biến thành. Cuối cùng tụ tập hồng hoang chúng sinh ý niệm mới đi bước một cường đại lên thủy có thể tái thuyền. Cũng có thể phúc thuyền. Nếu là vũ trụ chúng sinh nghịch phản thiên đạo ý chí liền thành vô nguyên chi thủy, thủy mất đi ngọn nguồn. Muốn xé nát gồm thâu hẳn là không phải một kiện việc khó, hợp tác vui sướng. ta quả nhiên không có chọn sai hợp tác đồng bọn, Dương Mi Đại Tiên ánh mắt sáng lên cười to nói. Nhưng là trong lòng lại càng ngày càng kiêng kỵ, bởi vì hắn biết rõ chính mình nhược điểm chính là vây ở hồng hoang vũ trụ kiến thức quá ít. Nếu là không cẩn thận một chút chỉ sợ hắn cũng sẽ giống thiên đạo giống nhau bị tính kế lại không? biasakti.ps, cảm tạ lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá, thiên môn tinh SC, xuyên qua chung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, y cổ 1, Leo Trinh đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.